Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy thì bật cười, chuyển qua cầm lấy một cây hồ lô, đi đến chỗ rãnh thoát nước, đưa kẹo hồ lô ra Nha Nhi. Đây là phần của cân tây đang vò quần áo dừng lại, Lý Nha Nhi hơi ngây người. Nương, Tiền Mộc Mộc nhướng mày, chẳng lẽ con không thích ăn chua? Nhìn cây kẹo hồ lô đỏ au, Lý Nha Nhi nuốt nước miếng, có hơi run rẩy hỏi. Nương, Nhi tức phụ thật sự có thể ăn sao? Từ khi bước vào cửa nàng ấy đã biết, mẹ chồng rất dễ nói chuyện. Nhưng nàng ấy thân là Nhi tức phụ, ngàn vạn lần phải giữ đúng thân phận, không thể vì mẹ chồng tính tình tốt mà tùy tiện làm bừa. Nếu chọc cho mẹ chồng không vui, nàng ấy sợ là sẽ bị cả nhà khinh bỉ, tướng công cũng sẽ chán ghét nàng ấy. Tiền Mộc Mộc cười nói, tất nhiên có thể, khi ra trường đi chợ, mang quà về cho Tiểu Hải Nhi của mình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tiểu Hải Nhi nhà mình, quá cưng chiều, mẹ chồng thật sự quá cưng chiều. Trong lòng Lý Nha Nhi vừa ngọt vừa đắng, tay hơi run run nhận lấy cây kẹo hồ lô, cười ngượng ngùng nói cảm ơn. Cảm ơn người, nương, mì mày của Tiền Mộc Mộc hơi cong cong, giơ tay sờ đầu nàng ấy. Tự tin một chút. Con cũng là phần của cái nhà này, không cần chuyện gì cũng cẩn thận cảnh giác. Đỉnh đầu còn dư lại độ ấm, giống như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, khiến hốc mắt của Lý Nha Nhi ầng ầng hơi nước, cắn một viên kẹo hồ lô, vị ngọt ngào xen lẫn vị chua lan tỏa trong miệng, giống như trái tim nàng ấy. Tiền Mộc Mộc cầm một cây kẹo hồ lên khác, bước đi đến dưới hiên nhà, nhìn Hứa Gia Lăng như gỗ khắc, tùy tiện hỏi. Con ăn không? Nàng nhớ. Tiểu Phản Diện không thích ăn đồ ngọt, chẳng qua, mấy hài tử trong nhà đều có, nàng cũng không tiện nặng bên này nhẹ bên kia, vẫn phải ra vẻ hình thức một chút. Đôi mắt lông mi nhướng lên, Hứa Gia Lăng liếc nhìn cây kẹo hồ lô, lại nhìn Tiền Mộc Mộc, lại mím môi, không nói một lời. Thấy người không lên tiếng, Tiền Mộc Mộc nhướng mày, nàng vốn dĩ không phải người có tính kiên nhẫn, lập tức muốn đi. Vân Mộng Hạ Vũ Châu dù Tiểu Phản Diện thích hay không thích có móc nối với tính mạng của nàng, nàng cũng không muốn tùy tiện lấy lòng, càng không vội vàng sửa chữa tính cách của hai Tiểu Phản Diện. Tính cách không phải hình thành trong một sớm một chiều, cũng không thể thay đổi trong chốc lát. Vừa định bước xuống bậc thềm đá, góc áo đã bị kéo lại. Môi mỏng của Hứa Gia Lăng khẽ mở, thốt ra một từ. An, Tiền Mộc Mộc còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, nàng quay đầu lại. Không ngờ lại nhìn thấy đôi tay đỏ ửng của Tiểu Phản Diện. Này là xấu hổ sao? Trong mắt hiện lên một tia trêu đùa, Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống. Cây kẹo hồ lô lắc lư trước mắt, nàng cong môi nói. Con vừa nói cái gì? Bé ngoan, nói lại một lần nữa. Bé ngoan, vành tai của Hứa Gia Lăng đỏ thấu, vươn tay muốn chộp lấy cây kẹo hồ lô. Tiền Mộc Mộc dịch tay, tránh ra, nụ cười trêu đùa, hoàn toàn không thể che giấu. Nói lại những lời con vừa nói lại một lần nữa. Hứa Gia Lăng rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, làm sao lại không thể nhận ra ý muốn trêu đùa của nương thân nhà mình. Mím môi lại, Hứa Gia Lăng nén lại ý xấu hổ. Con muốn ăn, cho con. Rất ít khi có thể nhìn thấy Tiểu Phản Diện có một mặt đáng yêu như thế này. Tiền Mộc Mộc nhất thời hứng thú, cong môi cười không muốn bỏ qua. Gọi một tiếng nương nghe thử, ta sẽ cho con. Nói câu này, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ. Sau khi nói xong, Tiền Mộc Mộc đã hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phản Diện vốn dĩ không thích nàng, làm như vậy không chừng sẽ càng ghét hơn. Cho con, không trêu con nữa. Nhét cây kẹo hồ lô vào tay Hứa Gia Lăng, Tiền Mộc Mộc bước xuống bậc thềm đá. Nhìn bóng dáng bước xuống đó, Hứa Gia Lăng mấp máy môi. Con, thằng bé cũng chưa nói là không gọi. Nương. Người có cần vội vàng như vậy không? Hứa Gia Thạch nhận được cây kẹo hồ lô, đang ăn thì muốn chạy ra ngoài. Nhưng bị Tiền Mộc Mộc vươn tay, kéo cổ áo phía sau của thằng bé lại. Cái đầu nhỏ quay lại, đôi mắt của Hứa Gia Thạch long lanh, trong đó chứa đầy ý cười, gọi giòn tan. Nương, sao thế? Đưa cây kẹo hồ lô cuối cùng ra, Tiền Mộc Mộc dịu dàng nói. Đưa cái này cho Thẳng Phản, tránh người khác một chút. Ở trên người Thẳng Phản, nàng luôn có thể nhìn thấy dáng vẻ của mấy hài tử trong nhà trước đây không có cha thương nương yêu, có lẽ xuất phát từ bù đắp, lại có thể là do đồng tình, nàng cố gắng hết sức giúp đỡ được một chút. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một chút, nhiều hơn, nàng cũng lực bất tòng tâm. Hứa Gia Thạch ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đôi mắt xoay vòng, lại hỏi. Nương, vậy con có thể? Không được, Tiền Mộc Mộc từ chối ngay lập tức. Hứa Gia Thạch có hơi tiếc nuối, bĩu môi. Nương, con còn chưa nói xong mà. Bóp mũi của thằng bé, Tiền Mộc Mộc có hơi bất lực. Con ấy mà, trong cái đầu dưa nhỏ này của con nghĩ cái gì? Ta là nương con quả thật hiểu rõ lắm. Không được ăn lén phần của thằng phản, nếu con dám ăn lén, thì phạt con tối nay không được ăn cơm tối. Còn nữa, không được ăn lén rồi còn đe dọa thẳng phản. Tâm tư đều bị bóc trần, Hứa Gia Thạch nghịch ngợm thè lưỡi ra. Được rồi, con mới không làm như vậy đâu. Nương, con đi ra ngoài đây. Lời chưa dứt lời, người đã chạy ra ngoài. Đã ăn ở trấn rồi, bụng cũng không đói. Tiền Mộc Mộc ngồi dưới cây một lúc, liền cầm gùi đi lên núi. Men theo đường mòn không quá rõ ràng, trèo lên nơi lưng núi. Sau đó đi về phía sâu trong rừng núi, càng vào sâu thì càng yên tĩnh, tiếng sột soạt phát ra khi y phục cọ vào nhau cũng càng rõ ràng hơn. Dọc đường đi phát hiện có dược liệu hữu ích hoặc là quả dại gì đó thì đều thu thập lại ném vào trong gùi. Mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, thời khắc nào cũng để ý đến nguồn nước, cuối cùng vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào. Xem ra chuyến này lại trở về tay không. Ngay khi Tiền Mộc Mộc nghĩ như vậy, từ bụi cây không xa truyền đến tiếng xào xạc. Thân hình dừng lại, Tiền Mộc Mộc nắm chặt con loan đao trong tay. Mắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cây đó, tiếng động trong bụi cây càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một con lợn rừng nhỏ len ra ngoài, tròn vo, cái mũi nhỏ màu đen hít hít. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, lợn rừng nhỏ kia quay đầu bỏ chạy. Vẻ mặt của Tiền Mộc Mộc hoảng hốt, xòe bàn chân đuổi theo. Lợn rừng nhỏ thì nhỏ, lại rất nhanh nhẹn, phí rất nhiều tâm tư mới có thể vây bắt được lợn rừng. Tiền Mộc Mộc dùng dây thừng buộc lại, lập tức đi xuống núi. Con lợn rừng nhỏ này hơn nửa là bị lạc ở trong núi lâu rồi, lợn rừng lớn chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi rồi tìm đến. Lợn rừng bị buộc lại vẫn luôn không ngừng vùng vẫy, Tiền Mộc Mộc giống như đang ôm một con lươn vậy, phải dùng hết sức bê u sữa mới có thể miên cưỡng khống chế được. Đi trên đường, rất nhiều người trong thôn đều nhìn thấy. Có người tò mò, còn hỏi một hai câu. Người quen, Tiền Mộc Mộc trả lời hai câu. Người không quen, đến qua loa cũng lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cúc Hoa đang cúi người bận rộn trên ruộng nhà mình, bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên tai. Ai, ta nghe nói Hứa Tiền Thị bắt được một con lợn rừng ở trong núi đấy. Mập mạp, cũng không biết nàng gặp phải vận cứt chó gì. Lợn rừng, nếu mang về nhà, còn có thể bồi bổ cho bảo bối nhà nàng ta. Hơn nữa, chuyện lớn nhất mà nàng ta luôn treo ở trong lòng, vẫn chưa được giải quyết. Lòng Hứa Cúc Hoa hung ác, một chân sải bước lên bờ ruộng, đi thẳng đến Hứa gia ở cuối thôn. Cách Trương,